ít nhất sẽ không có chuyện Chi huyện cưỡng chế bắt nộp thuế. Tô Đại Tráng chỉ cần nghĩ đến Chi huyện ở huyện thành là giống như thấy đống phân thối. Tô Đại Tráng thấy mặt thê tử đổ đầy mồ hôi, vai cũng từ từ hạ xuống. Hắn liền dừng xe lại, một tay ôm Đào Tử đặt trên xe đẩy. Tô Gia Gia thấy cháu gái nhỏ vội ôm chặt cô bé. Tô Đại Tráng cười với Tiền Thị, nói, như vậy thoải mái hơn chút. Tiền Thị vội chạy lại cùng hắn đẩy xe. Hai người cùng đẩy xe quả thực thoải mái hơn trước rất nhiều. Tô Đại Tráng còn muốn bế Mộc Lan lên xe. Mộc Lan giãy giụa nói, con không mệt, phụ thân và nương bế đệ đệ lên xe đi. Đúng rồi, cái gùi này nữa phụ thân nương để lên xe luôn. Nói xong, đưa cái gùi cho bọn họ. Tô Đại Tráng nghe Mộc Lan nói như thế liền cẩn thận xem sắc mặt nàng. Thấy nàng còn tốt, gật đầu nói, vậy đệ đệ con ngồi trước, buổi chiều đến lượt con. Mộc Lan nhếch miệng cười, lại ngũ trông thấy mà thèm, áp sát vào người Lại Đại thấp giọng nói, ca, khi nào thì chúng ta mới có tức phụ đây? Lại Đại trừng mắt nhìn đệ đệ, suy nghĩ vớ vẩn gì đấy, thành thật chút đi. Lại ngũ vội đứng thẳng người đi về phía trước, trên đường đi có không ít người gia nhập vào đội ngũ bọn họ. Giờ nhìn trước sau chỉ thấy một đoàn người dài đằng đẵng. Lại ngũ ước đoán đã có gần ngàn người, càng lúc càng nhiều, đến lúc đó khó tránh khỏi việc chen chúc. Để tránh thất lạc, người trong thôn trang đi chung với nhau, không cách nhau quá xa. Cho dù như vậy, Tô Gia Gia vẫn không yên tâm. Thời điểm nghỉ chân ăn cơm trưa, Tô Gia Gia nói, đem thức ăn chia làm mấy phần, mỗi xe đều để một ít thức ăn, cho dù có đi lạc cũng không đói chết. Các con phải trông kỹ mấy đứa nhỏ, tụi nó xuống đất thì phải nắm chặt tay chúng, đừng nghĩ mắt thấy thì không có chuyện gì. Lúc này mất tích là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chương 13, Editor, Himeira, trong nhà có người già như có vật quý. Bởi có Tô Gia Gia trên đường chỉ điểm nên hai nhà bọn họ ít đi đường vòng hơn người khác. Hiện tại đồ đạc của hai nhà chia thành nhiều phần đặt trên xe đẩy. Tô Gia Gia ôm Đào Tử vào ngực, Tô Nãi Nãi và Lại Đại Thẩm ngồi cùng nhau, Mộc Lan và Tô Văn được Lại Ngũ đẩy xe. Chân Tô Đại Tráng có chút bất tiện, cũng may bây giờ đi bộ không thành vấn đề, lại có Tiền Thị giúp đỡ đẩy xe, cho nên vẫn bắt kịp bước chân của thôn trang. Ngày đầu tiên mọi người đi qua huyện thành, mãi đến khi không thấy rõ đường đi nữa, mọi người mới dừng lại nghỉ chân nhóm lửa. Bọn nhỏ đi đường một ngày, hưng phấn lúc trước đều bay sạch, chỉ còn lại mệt mỏi. Giờ chỉ cần ngã xuống đất là ngủ ngay lập tức, nhưng người lớn còn phải chiếu cố người già và hài tử. Còn phải gác đêm, Tô Đại Tráng dùng chăn bọc ba đứa nhỏ lại rồi đặt chúng ở bên cạnh. Sau đó quay đầu nói với Lại Đại và Lại Ngũ, hai người ngủ trước, lát nữa Lại Ngũ đến thay ta. Từ nửa đêm đến sáng thì Lại Đại đến thay Lại Ngũ. Hai người gật đầu nhanh chóng gom đồ lại rồi từng người lấy một cái áo khoác đắp ngủ. Từ nơi này đến phủ thành, đi nhanh cũng mất hơn 20 ngày. Tô Gia chia nhỏ thức ăn chỉ còn đủ dùng trong 15 ngày. Tô Đại Tráng quyết định trên đường gặm chút lá cây rễ cây. Dù sao cũng phải vượt qua 5 ngày đó. Trong lòng mỗi người đều có chút tính toán, tính lúc nào thì đến phủ thành, lương thực của mình còn chống đỡ được bao lâu. Bọn hắn dường như quên mất, trên đời này còn có thứ gọi là ngoài ý muốn. Ngày thứ 5 đám người Mộc Lan lên đường, phía sau truyền đến một tiếng khóc lớn cùng tiếng xôn xao. Mộc Lan và Tô Văn rướn cổ để xem. Tô Đại Tráng và Lại Đại cũng dừng bước. Tô Gia Gia lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, múa may cánh tay nói, mau, mau đi vào rừng, mau. Tô Đại Tráng cùng Lại Đại huynh đệ không chút nghĩ ngợi đẩy xe vào rừng. Người xung quanh nghe thấy tiếng la của Tô Gia Gia, những người cùng tuổi Tô Gia Gia chỉ chậm nửa nhịp liền sai sử người trong nhà chia ra chạy vào rừng. Trên đường nhất thời hỗn loạn không thôi, trong rừng cỏ cây sum xuê, xe đẩy rất khó đi vào. Tô Gia Gia nhanh chóng quyết định hô, mau dừng lại, mau dừng lại. Đại Tráng, đem thức ăn cùng bọn nhỏ chạy vào rừng mau, để xe lại đây, nhanh chạy vào trong rừng. Tô Đại Trắng quật cường mím chặt miệng. Tiền Thị khóc nói. Phụ thân, sao bọn con có thể bỏ hai người lại? Con cùng Đại Trắng đẩy phụ thân là được. Cái đó thì có ích gì? Mau chạy đi. Các con không thể vừa đẩy xe vừa chạy. Trời ơi, Tô Gia Gia thấy bộ dáng quật cường của nhi tử. Tức giận vỗ vào xe đẩy. Sau đó nhìn về phía Lại Đại cùng Lại Ngũ. Các ngươi chuyển nương ngươi qua đây. Hai huynh đệ các ngươi mang theo đồ đạc chạy vào rừng đi. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần lão nhân ta còn sống thì nương ngươi cũng vậy. Lại Đại cùng Lại Ngũ im lặng cố chấp đẩy xe vào trong rừng. Tô Gia Gia khó thở. Bọn nó chưa chạy nạn sao biết được lúc này có thể mất mạng. Cả ba đứa đều là tiểu tử cố chấp. Tô Gia Gia không còn cách nào khuyên bảo. Mộc Lan nhìn mọi người rồi lại nhìn Tô Gia Gia. Bất chợt nghĩ tới điều gì. Tay nhanh chóng nhét một bao màn thầu vào trong gùi nhỏ của mình. Lại nhét hai cái bánh bao vào y phục đệ đệ Tô Văn. Nhét thêm ba cái vào y phục của mình. Tô Gia Gia hai mắt sáng ngời. Vội vàng nhét một cái vào y phục Đào Tử. Tô Nãi Nãi thấy vậy cũng muốn bỏ màn thầu vào người. Tô Gia Gia và Mộc Lan vội vàng ngăn cản. Nãi Nãi không cần bỏ. Tô Nãi Nãi không biết tại sao bà không cần nhưng bà tin quyết định của Tô Gia Gia luôn luôn đúng. Cho nên nhanh chóng bỏ màn thầu xuống. Mộc Lan ngồi trên xe đẩy cầm túi vải. Cứ thấy chỗ nào cây cối rậm rạp thì nhanh chóng ném túi vải vào đó. Nàng ngồi trên xe không ngừng ném đồ đạc xuống. Người xung quanh nhìn thấy cho rằng nàng làm vậy là muốn xe đẩy đi được nhanh hơn. Cũng nhao nhao học theo nàng ném đồ không cần xuống xe. Như vậy người đẩy xe đi được càng nhanh. Cho dù làm vậy có đi nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng những kẻ tay không đuổi theo. Trước hết đuổi đánh những ai không kịp chạy vào trong rừng. Những kẻ đó xông lên đè người xuống đánh đến chết. Sau đó cướp hết thức ăn. Đồ có thể xài trên người nọ. Kẻ phía sau lại đến cướp hết đồ vật mà hắn vừa cướp được. Cảnh tượng này không thể dùng một chữ loạn mà tả hết. Người trên đường bị cướp sạch. Những người đó liền đuổi theo chạy vào rừng. Tô Gia và Lại Gia rất nhanh đã bị đuổi kịp. Tô Đại Trắng bị một cục đá ném vào đầu. Chỉ kịp kêu một tiếng liền ngã xuống đất. Người phía sau đuổi kịp tiến lên giật lấy túi vải. Thấy bên trong là màn thầu hấp rau rừng lập tức nhét một cái vào mồm. Mộc Lan nhanh chân chạy lại đỡ lấy Tô Đại Tráng. Oà, một tiếng bật khóc. Tiền Thị và Tô Nãi Nãi cũng tiến lên ôm bọn nhỏ. Người một nhà dựa vào nhau. Lại Đại, Lại Ngũ cùng che chở thức ăn và Lại Đại Thẩm. Chỉ là địch nhiều ta ít. Ngoại trừ người thì chỗ thức ăn không giữ được. Mộc Lan sờ người Đào Tử và Tô Văn sau đó nhéo hai đứa một cái. Bọn nhỏ đau liền. Oà, một tiếng bật khóc. Tô Đại Trắng lúc này tỉnh táo lại. Muốn xông lên liều mạng với bọn kia. Tiền Thị vội vàng ngăn lại. Cha bọn nhỏ, bọn họ đều là kẻ liều mạng. Nhưng chàng còn có phụ thân nương. Ta và bọn nhỏ. Tô Đại Trắng sắc mặt biến đổi. Liếc mắt nhìn y phục tả tơi của đám lưu dân. Một. Bất đắc dĩ để những kẻ đó rời đi. Ánh mắt bọn lưu dân đảo qua người Tô Gia Gia một cái rồi thôi. Với kinh nghiệm đầy mình bọn hắn liếc mắt một cái là biết trên người lão nhân không có dấu lương thực. Mắt nhìn thoáng qua đám người Mộc Lan. Chỉ thấy ba hài tử. Một đứa ngã trên đất. Một đứa được Nãi Nãi ôm vào trong ngực. Một đứa mặt đầy nước mắt ôm phụ thân. Những kẻ đó không để ý nữa vội vàng rời đi. Chờ đến đám lưu dân rời đi, những người bị cướp lần lượt phục hồi tinh thần, tức khắc mọi người khóc đến quên trời đất. Chỗ lương thực đó chính là mạng sống của họ. Sắc mặt Tô Gia Gia rất khó coi. Lộ trình về sau càng ngày càng khó đi. Nếu không có thức ăn, Tô Gia Gia vuốt ve túi vải trong ngực một chút. Khi mọi người bắt đầu thu dọn, lúc này Mộc Lan mới ngồi thẳng dậy. Tiền Thị, Tô Đại Trắng và Lại Ngũ vội vàng tiến lên ngăn cản ánh mắt mọi người. Mộc Lan nhanh chóng lấy màn thầu từ trong y phục ra gói kỹ bỏ vào trong gùi. Lại lấy mấy cái màn thầu từ người Tô Văn và Đào Tử. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túi màn thầu trong gùi kia vừa bị lục soát rồi. Bây giờ trên người bọn họ tạm thời chỉ còn lại 7 cái màn thầu. Tâm tình mọi người đều suy sụp. Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ đều bị thương. Tô Nãi Nãi dẫn theo Tiền Thị ở gần đó hái chút thảo dược cầm máu để thoa cho ba người họ. Sau đó mới thu dọn đồ đạc rời khỏi. Dọc đường đi, Mộc Lan vẫn luôn nhìn lùm cây. Nhìn thấy phía trước là chỗ quen thuộc. Mộc Lan vội vàng thấp giọng nói. Lại Ngũ thúc, mau dừng lại, để con qua đó xem thử. Lại Ngũ lập tức dừng xe lại. Nếu mọi người cùng nhau qua đó rất dễ khiến người khác chú ý, Mộc Lan ỷ mình còn nhỏ tuổi. Trong lùm cây chui tới chui lui cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện người khác cũng chỉ cho rằng Mộc Lan không nghe lời. Sẽ không để tâm, Mộc Lan cố sức kiềm chế ánh mắt không nhìn xung quanh lung tung. Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào lùm cây. Mới chui vài bước đã thấy túi vải đầu tiên mình ném đi. Trong lòng Mộc Lan vui vẻ, cẩn thận ôm túi vải, sờ thấy không sai, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi. Mộc Lan cẩn thận nhét túi vào trong y phục của mình. Lúc này mới chui ra, chậm chậm đi đến chỗ Lại Ngũ. Lại Ngũ nỗ lực kiềm chế kích động khi thấy Mộc Lan. Thấy nàng chậm gì gì đi tới, trong lòng gấp đến độ không đợi được. Không biết đứa nhỏ này học ai chiêu này nhưng nhờ vậy nên không ai chú ý tới bọn họ. Mộc Lan trở lại lên xe ngồi. Nằm xuống xe đẩy một phen. Lúc này lấy chăn cẩn thận che lại rồi lấy túi vải ra nhét vào trong chăn. Trước đó Mộc Lan ném tổng cộng 4 túi. Cuối cùng chỉ tìm được 3 túi. Lại Ngũ hối hận không thôi. Nếu ban đầu chúng ta đều ném hết xuống thì đã không bị cướp. Tô Gia Gia lại lắc đầu nói, có thể giữ được chỗ này đã may mắn lắm rồi. Nếu thật sự ném nhiều đồ đạc xuống như vậy chỉ sợ người xung quanh sinh nghi. Đến lúc đó một túi đồ chúng ta cũng không giữ nổi. Lại Ngũ nghĩ thầm, không biết lúc ấy bọn họ nghe lời Tô Gia Gia mang theo đồ đạc chạy trước thì có phải đã bảo vệ được đồ đạc hay không? Nhưng ý nghĩ này lập tức biến mất khi bọn họ vừa ra khỏi rừng đã thấy thảm cảnh trên đường. Tại cánh rừng đều là những lão nhân đã chết, nhìn thi thể ngổn ngang, mọi người không hẹn mà từ lòng bàn chân truyền đến cổ khí lạnh. Y phục trên người những lão nhân đó đều nằm sấp, trên người ít nhiều đều có thương tích, rất nhiều người bị đánh chết, có người bị giẫm chết, còn có rất nhiều người bị đẩy ngã xuống đất đập vào cục đá sau đó không thể đứng dậy được nữa. Lại Đại và Tô Đại Tráng ngay lập tức cảm thấy may mắn. May mắn lúc ấy bọn họ kiên trì không chạy trước. Đám lưu dân đó hiển nhiên chút giận lên người lão nhân. Trên đường lớn, đoàn người hoàn toàn trầm mặc xuống. So với người chạy vào rừng thì người trên đường cũng không tốt hơn chỗ nào. Người chạy vào rừng tốt xấu vẫn giữ được chăn, y phục và vài thức khác. Chỉ bị cướp thức ăn nhưng người trên đường lớn, tất cả đồ vật trên người đều bị cướp sạch. Theo tin tức Lại Ngũ nghe ngóng được. Bọn lưu dân đó còn bí mật mang bọn trẻ và nữ nhân rời đi. Bọn chúng bắt nữ nhân để làm gì mọi người đều đoán được một ít nhưng còn bọn trẻ. Tô Gia Gia và Tô Nãi Nãi ngay lập tức trầm mặt. Gắt gao nắm chặt tay bọn nhỏ Mộc Lan. Không dám để bọn nhỏ rời nửa bước. Buổi tối, Tô Gia Gia trầm giọng nói. Bây giờ chưa phải là thời điểm khó khăn nhất. Chờ 5 ngày nữa. Người chạy nạn với chúng ta cũng biến thành bọn lưu dân đó thì mới là nguy hiểm nhất. Tô Gia Gia nhìn về phía ba đứa nhỏ. Nói với Tô Đại Tráng. Các con phải trông kỹ bọn nhỏ. Một bước cũng không thể rời. Nhất định phải thấy trong tầm mắt. Tiền Thị dùng mình. Ôm chặt Đào Tử một phen. Gật đầu nói. Phụ thân yên tâm. Con chỉ nhìn bọn nhỏ. Mắt cũng không chớp một cái. Tô Gia Gia miễn cưỡng cười một chút. Mọi người đều đói bụng. Buổi tối, chờ mấy người xung quanh buông lỏng cảnh giác. Tô Nãi Nãi mới từ túi phải lấy ra 2 cái màn thầu. Một cái đưa cho Tô Đại Tráng. Một cái ăn cùng với bọn nhỏ. Lại Đại và Lại Ngũ ngồi ở bên cạnh. Ngăn cản ánh mắt của mấy người xung quanh. Chờ Tô Đại Tráng ăn xong mới đến lượt 2 huynh đệ mỗi người một cái. Ngày hôm sau. Hai nhà bọn họ cùng với mọi người chạy vào rừng đào rễ cây ăn. Một, lưu dân, chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc nơi đất khách quê người. Chương 14, Editor. Himeira, Đào Tử sờ bụng, ủy khuất nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ơi, muội đói. Mộc Lan liếm môi, bụng đã đói đến mức không có cảm giác. Nghe Đào Tử nói vậy, Mộc Lan lén lút duỗi tay tiến vào túi. Sờ được màn thầu cứng ngắc mới yên tâm. Nhìn nạn dân bốn phía chết lặng, nàng trấn an Đào Tử. Chờ một chút, tới chưa tỷ tỷ giúp muội đào rễ cây. Nàng biết, nhìn những người này có vẻ chết lặng nhưng đối với thức ăn vẫn có trực giác trời sinh. Nếu lúc này nàng thật sự dám cho Đào Tử ăn cái gì, thì đồ đạc trên người Tô gia bọn họ đều bị cướp sạch. Nói không chừng còn xảy ra một trận đổ máu. Vừa mới hôm trước có một nhà không nhìn được cảnh hài tử nhà mình chịu khổ. Lén lút bẻ một miếng bánh bột ngô trong túi nhét vào miệng hài tử. Xui xẻo bị người khác trông thấy rồi bị cướp sạch. Cuối cùng một nhà bốn người thì hai người sống sờ sờ bị đánh chết. Hai người còn lại bị nạn dân điên cuồng cướp giật dẫm chết. Trong số người cướp bóc cũng chết ba người. Nếu không phải Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ vây quanh nhà bọn họ, ba cây gậy nắm trong tay không phải hung ác giơ ra. Nói không chừng nhà bọn họ giống nhà hài tử kia đều bị dẫm chết. Từ lúc đó, nhất cử nhất động của Mộc Lan đều phải cẩn thận không thôi. Thời điểm hai nhà ăn màn thầu càng thêm cẩn thận, Mộc Lan cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi. Thả Đào Tử xuống, tự mình bò xuống xe đi bộ. Lại Ngũ rộng rãi cười nói. Tiểu Mộc Lan, Ngũ thúc còn sức kéo con mà. Mau lên xe, Mộc Lan cũng cười. Con thích đi bộ, sau đó giúp đẩy xe đi cùng với mọi người. Nhìn bốn phía xung quanh, Mộc Lan nhỏ giọng nói. Ngũ thúc, người trong thôn trang chúng ta đâu hết rồi. Nụ cười Lại Ngũ có chút thương cảm. Đều ở phía trước hoặc phía sau. Chờ đến chưa nói không chừng là gặp được. Mộc Lan có chút trầm mặc, người trong thôn trang cùng đi chạy nạn, ngoại trừ những người ngay từ đầu quyết định nương nhờ họ hàng hoặc bằng hữu. Số còn lại đều đi theo thôn trưởng, nhưng đi đến thời điểm hiện tại, đếm lại chỉ còn một nửa thôn dân, nửa còn lại không ai biết đã đi lạc hay đã chết. Tới giữa trưa, đám người Mộc Lan mới tìm được Tô Đại Phúc bọn họ. Tô Đại Phúc đi cùng với hai nhà khác, năm nhà vây quanh một chỗ. Nạn dân khác thấy vậy cũng không dám trêu chọc. Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ vây quanh ba lão nhân cùng ba đứa nhỏ lại một chỗ. Tiền thị lấy ra cái màn thầu còn lại, chia làm hai, một nửa cho ba vị lão nhân, một nửa cho ba hài tử. Nghĩ lại rồi đem nửa cái màn thầu của bọn nhỏ chia ra một ít đưa cho Lại Đại thẩm. Lương thực hai nhà vốn dĩ chia đôi nhưng từ hai ngày trước bốn người đem tất cả thức ăn đều để lại cho ba vị lão nhân và ba đứa nhỏ. Bốn người họ thì gặm rễ cây. Nhưng Tô gia có đến hai lão nhân và ba đứa nhỏ. Không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi của Lại gia. Lại Đại thẩm gắt gao cầm chặt miếng màn thầu đó. Nhếch miệng cười. Trượt vào trong chăn lúc trở ra thì xoa miệng. Tô gia gia cùng Tô nãi nãi nhìn nhau rồi trượt vào trong chăn. Ba đứa nhỏ cũng bị túi che khuất. Bọn họ ở trong chăn cẩn thận nuốt miếng màn thầu thuộc về mình. Kỳ thật bị chia nhỏ thành nhiều phần như thế thì chút màn thầu ấy không thấm tháp gì nhưng tốt xấu vẫn an ủi được tâm lý bọn họ. Miệng nhỏ Mộc Lan nuốt một ngụm. Nghĩ nghĩ sau đó màn thầu trong tay chia thành hai. Nhanh chóng nhét vào trong miệng đệ đệ và muội muội. Tô Văn theo bản năng nuốt xuống. Chờ có phản ứng lại thì màn thầu đã vào bụng. Tô Văn có chút bất an nói. Tỷ tỷ, Mộc Lan thở dài một tiếng. Tô Văn tức khắc không dám nói nữa. Đào Tử lưu luyến nhai đi nhai lại. Ngây ngô nói. Ăn thật ngon nha. Nước mắt Mộc Lan liền rơi xuống. Màn thầu để được 10 ngày rồi thì có gì mà ngon. Ở bên ngoài Tô Đại Tráng không ý thức ngồi vẽ lung tung trên mặt đất. Lại Đại đến ngồi bên cạnh hắn. Tô Đại Tráng trầm giọng nói. Vốn dĩ chỉ cần hơn 20 ngày là đến được phủ thành. Nhưng giờ xem ra, phải mất 40, 50 ngày mới đến được. Không có lương thực chúng ta làm sao bây giờ? Ven đường đều là nạn dân. Không nói đến tốc độ di chuyển chậm gấp đôi so với dự tính ban đầu. Mà giờ còn phải đề phòng nạn dân bên cạnh đánh lén. Cướp bóc, căn bản tốc độ không nhanh được. Thức ăn bọn họ chuẩn bị lúc đầu bị cướp hơn phân nửa. chỗ còn lại tiết kiệm cũng kiên trì được tới bây giờ. Lại đại cũng trầm mặc. Mấy người bọn họ có thể gặm rễ cây gặm vỏ cây mà sống được. Nhưng ba vị lão nhân cùng bọn trẻ lại không được. Bọn nhỏ còn dễ nói. Nếu lão nhân cũng giống như bọn họ gặm vỏ cây. Chỉ sợ, Tô Đại trắng mắt thâm trầm nhìn nạn dân chung quanh. Gần như không thể nghe thấy nói. Chúng ta cũng đi cướp đi. Trên mặt Lại Đại hiện lên tia âm ngoan. Ném cỏ trong tay xuống. Ta nghe theo ca. Lại Ngũ tò mò nhìn bọn họ. Lại Đại đi lại vỗ vào đầu hắn một cái. Xem cái gì, còn không nhanh vào rừng tìm chút rễ cây đi. Nếu tìm được một ít rau dại là có được bữa ăn ngon. Tô Đại Trắng lắc đầu đứng dậy cầm lấy cũng tên trên xe đẩy rồi đeo lên lưng. Nói với Lại Đại, ngươi ở chỗ này canh chừng. Ta cùng Lại Ngũ vào núi một chuyến. Lại Đại hai mắt sáng ngời. Khẽ gật đầu. Hắn biết bản lĩnh của Tô Đại Trắng nhưng động vật trong rừng bây giờ có chút phát cuồng. Không mấy ai dám vào núi. Chết ở bên ngoài còn có thân thích đến nhặt xác nhưng chết ở trong rừng thì không ai biết. Chỉ còn bộ xương cốt. Bất cứ ai cũng không muốn như vậy. Tam bá mẫu thấy thế đẩy Tô Đại Phúc một cái. Tô Đại Phúc có chút do dự. Ông biết Tô Đại Trắng có bản lĩnh nhưng không phải hiện giờ hắn bị thọt một chân hay sao nên ông không dám cùng Tô Đại Trắng vào núi. Tam bá mẫu thấy thân ảnh Tô Đại Trắng biến mất. Tức giận đánh ông một phen. Ngươi là đồ chết nhát. Dù Đại Trắng thọt một chân. Ngươi cũng kém hơn người ta. Tô Đại Phúc cúi đầu không nói lời nào. Tam bá mẫu nhìn sắc mặt vàng ọt xanh xao của nhi tử và khuê nữ. Khẽ cắn môi. Đứng dậy nói. Ngươi ở chỗ này trông hài tử. Nói xong cầm một cây gậy gỗ đuổi theo Tô Đại Trắng. Tô Đại Phúc hơi há mồm. Chỉ có thể nhìn thê tử rời đi. Tiền thị nhìn thấy toàn bộ cũng không lên tiếng. Chỉ nắm chặt tay Tô Văn. Mộc Lan đứng lên gốc cây đã bị đốn. Nhìn về phía trước. Nói. Nương. Phía trước bị chặn rồi. Đoán chừng đến tối cũng không đi được. Tiền thị nhìn dòng người chằng chịt phía trước mà phát sầu. Sao lại có nhiều người chặn hết đường đi vậy? Không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay cứ đi rồi dừng. Nếu là một mình còn tách ra ngoài. Nhưng bọn họ đẩy xe căn bản rất khó chen ra được. Nên chỉ có thể đi theo dòng người bị chặn trên đường. Một phụ nhân bên cạnh nghe được liền nói. Nghe nói đằng trước cãi nhau. Phía trước có nhiều người xông tới. Nên người trong các thôn trang liên hợp lại muốn đuổi những người đó đi. Lúc này làm tắc đường. Cũng không biết muốn nháo đến khi nào. Đã qua mấy tháng rồi. Nói xem triều đình như vậy là mặc kệ sống chết chúng ta hay sao? Triều đình nếu quan tâm chết sống của dân chúng thì lúc trước không nên lại thu thuế chúng ta. Giờ ngươi còn mong chờ triều đình sao? Đúng là ngu ngốc. Nếu không chúng ta giống Thiệu Hưng làm phản đi. Lời này vừa nói ra. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mộc Lan vẫn luôn ngồi trên xe đẩy. Không ai biết người nói câu nói kia là ai nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng. Người đó quần áo tả tơi không khác gì với nạn dân xung quanh. Người đó cách Mộc Lan không xa. Khuôn mặt râu quai nón. Ăn mặc thật tồi tàn. Nhờ thị lực Mộc Lan tốt nên nhìn thấy được vết chai dày trên tay hắn. Chạy nạn tới nơi này. Mặt ai cũng vàng ọt xanh sao. Chỉ có hắn. Tuy người đó có râu còn bị mũ che khuất nhưng Mộc Lan vẫn thấy được sắc mặt của hắn thực tốt. Ít nhất không phải là người thiếu ăn. Mộc Lan nhìn quần chúng xung quanh tuy rằng yên lặng nhưng rõ ràng tâm tư đã bị dao động. Trong lòng nàng có chút lo lắng. Nàng sợ nhất là người xung quanh bị cám dỗ hoặc tạo phản. Mặc kệ cuối cùng tạo phản có thành công hay không, bọn họ chỉ là dân chúng bình thường đều là những con tốt thí. Mộc Lan không có khát vọng to lớn gì. Nàng chỉ mong người nhà có thể sống sót qua chiến trường tai họa. Mộc Lan rũ mắt xuống. Ôm Đào Tử đến cạnh mình ngồi xuống. Cho nên nàng không nhìn thấy lúc nàng rời mắt thì nam nhân râu quai nón nhìn nhanh qua đây. Thấy Mộc Lan chỉ là tiểu cô nương thì hơi sửng sốt. Trong mắt có chút hoài nghi. Đến khi trời sắp tối Tô Đại Trắng mới trở về. Trong tay cầm hai con thỏ đã nướng chín. Nạn dân chung quanh ngửi được mùi thơm liền nóng nảy. Nhìn thấy bộ dáng Tô Đại Trắng khập khiễng, càng sao động hơn, lại ngũ cùng tam bá mẫu đi phía sau Tô Đại Tráng. Trong tay đều cầm một ít rễ cây và rau dại. Lại Đại và Tô Đại Phúc liếc mắt nhìn đám nạn dân đó. Cầm lấy gậy gỗ đứng lên chủ động nghênh đón. Tô Đại Tráng khẽ gật đầu với bọn họ. Đặt mông lên gốc cây. Vắt ngang cung tên trước ngực. Giao con thỏ đã nướng tốt cho Lại Đại. Nói, gọi mọi người đi nhóm lửa. Tô Đại Phúc thấy tam bá mẫu đem rau dại trong tay đặt chung chỗ với Lại Ngũ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao hứng chủ động làm việc. Người ở Tô Gia Trang như có như không vây quanh bọn họ. Ngăn cản ánh mắt của đám nạn dân đó. Lúc này xung quanh mới an tĩnh lại. Đám nạn dân nóng nảy liếc mắt nhìn Tô Gia Trang. Tuy biết không có khả năng cướp đoạt nhưng vẫn ngưỡng cao cổ nhìn. Nạn dân chạy nạn đến bây giờ. Đừng nói đến thịt ngay cả rau dại còn hiếm thấy. Sau đó có không ít người động tâm muốn vào rừng nhưng đồng bọn vội vàng giữ chặt lại. Thấp giọng nói, người không muốn sống nữa à? Muốn đi cũng phải đợi trời sáng chứ lúc này đi không phải tìm chết à? Mọi người lúc này mới kiềm chế xúc động vào rừng. Đối với người ở Tô Gia Trang lúc này mà nói, tối hôm nay là ngày chạy nạn su y gờ sứa y gờ nhất từ trước đến nay. Tuy ăn không no nhưng tốt xấu bọn họ vẫn ăn được chút thịt. Tô Đại Tráng cố ý giữ ba chén ngon nhất đưa cho ba lão nhân. Tô Gia Gia nhìn ánh mắt kiên nghị của nhi tử. Hài lòng gật đầu. Ông biết, sau này nhi tử chắc chắn sẽ không mềm lòng. Ông không còn gì để dạy hắn. Tô Gia Gia từng ngụm uống sạch. Trong chén canh có một khối thịt thỏ. Lại Đại Thẩm nhìn Tô Gia Gia một cái. Khóe miệng nhướng lên cũng cao hứng uống hết chén canh trong tay Lại Đại. Buổi tối lúc ngủ Lại Đại Thẩm chỉ vào Tô Gia Gia và Tô Nãi Nãi gian nan nói. Đem, rời qua kia. Tô Nãi Nãi giật mình nhìn Lại Đại Thẩm. Lão tỷ tỷ, Lại Đại và Lại Ngũ bối rối không biết làm sao. Tuy rằng ba người họ đều là lão nhân nhưng nam nữ khác biệt. Lại Đại Thẩm vẫn luôn đơn độc ở một chiếc xe. Mặc dù gần Tô Gia Gia nhưng vẫn có khoảng cách ở giữa. Lại Đại Thẩm kiên trì nhìn bọn họ. Tô Gia Gia thở dài một hơi. Nói. Đem đại tàu tử rời qua đây đi. Từ lúc Lại Đại ca mất. Bọn ta cũng không đàng hoàng nói chuyện với nhau. Lại Đại Thẩm vừa lòng gật đầu. Lại Đại và Tô Đại Tráng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái gì không đúng. Sau đó làm theo lời ba vị lão nhân. Chương 15. Editor, Himeira, Mộc Lan nhìn bên này lại nhìn bên kia sau đó kéo đào tử cùng bò lên xe đẩy tay. Hô, cha, con muốn ngủ ở giữa Gia Gia và Nãi Nãi. Tô Đại Tráng muốn cười đồng ý nhưng Tô Gia Gia nghiêm mặt nói. Nhưng Gia Gia không muốn ngủ với con. Lúc ngủ không ngay ngắn chút nào. Buổi tối Gia Gia còn có chuyện nói với Nãi Nãi. Mộc Lan trợn lớn mắt. Con ngủ không ngay ngắn ạ, đúng như vậy. Tiền thị cười nói. Ở nhà lúc con ngủ cạnh nương. Nửa đêm nương đi tiểu thì sờ không thấy con. Vẫn là phụ thân con tay dài. Sờ nửa ngày mới phát hiện con ngủ say dưới chân bọn ta. Sau đó kéo con về ngủ ngay lại nhưng lát sau vẫn như cũ. Cả người Mộc Lan liền thấy không khỏe. Người này là nàng sao? Thật là nàng sao? Tô Đại Tráng ngẫm lại thấy đúng. Mộc Lan ngủ quả thật không nề nếp. Hắn lót chăn lên xe đẩy. Nói. Hôm nay Mộc Lan với đệ đệ muội muội ngủ phía ngoài. Không phải sợ. Phụ thân canh cho các con. Lại Ngũ cười nói. Còn có Ngũ Thúc Thúc nữa. Ngũ Thúc Thúc cũng trông chừng các con. Mộc Lan không còn tâm tư nói lời khách sáo. Uể oải cùng Tô Văn Tô Đào nằm trên xe đẩy đắp chăn. Nàng không nghĩ nàng ngủ như vậy. Sao nàng lại ngủ không nề nếp chứ? Kiếp trước tư thế ngủ của nàng vẫn rất tốt mà. Buổi tối, ba người vẫn thay phiên gác đêm. Tới lúc nửa đêm, thậm chí người gác đêm cũng mơ màng muốn ngủ. Chăn Tô Gia Gia đột nhiên lay động một chút. Lại Ngủ gác đêm không phát giác nhưng nam nhân râu quay nón cách đó không xa lại cảnh giác mở mắt. Ánh mắt rất nhanh khóa chặt ba chiếc xe đẩy kia. Nhìn chăn nhẹ nhàng giật giật. Chu Hữu Đức ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân mình nhẹ nhàng cử động, cả người lộ ra tư thế công kích.